Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 82, Thái tử Phù Nguyên Dương. Góc truyện audio.com. Hạo Vương tuy rằng đã chết nhưng chính là hôn sự của nàng như trước vẫn tồn tại, nàng là muốn nhìn xem Quý Đông Minh có hay không muốn nàng gả cho người chết. Nếu Quý Đông Minh vẫn cứ như vậy tham vinh hoa phú quý, vậy đừng trách nàng sẽ chuẩn bị cho hắn một cái đại lễ đâu. Tin tức Hạo Vương ở trong vương phủ chết bất đắc kỳ tử chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi truyền ra toàn bộ Thịnh Kinh. Mà ở trong hoàng cung lúc này, hoàng hậu nương nương ngoài mặt thì khóc lóc thảm thiết nhưng trong lòng lại thầm thở dài một hơi. Ngốc tử này cuối cùng đã chết, bằng không với tính khí kia của hắn, không chừng lại gây ra thêm tai họa nữa. Nhưng chung quy lại Hạo Vương cũng là con của đương kim thánh thượng, cho dù không phải là do chính nàng sinh ra, nhưng cũng là một hoàng tử. Hạo Vương tuy nói là ngốc tử, nhưng thân phận lại vô cùng tôn quý, dù gì cũng là một hoàng tử, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ở trong vương phủ, chuyện này cũng không thể cho qua. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên lập tức hạ chỉ, làm cho thái tử Phù Nguyên Dương đi đến Hạo Vương phủ tra khảo nô tài ở đó. Thái tử đi vào Hạo Vương phủ cũng mang theo hình quan đến theo. Hình quan khám nghiệm tử thi xong, liền đi ra báo cáo. Bẩm thái tử điện hạ, Hạo Vương gia chết chính là tâm mạch bị đứt đoạn. Hạ quan có thể kết luận, người ra tay với Hạo Vương chính là một cao thủ, chỉ trong một chiêu liền lấy đi mạng sống. Cao thủ, thái tử Phù Nguyên Dương có chút sừng sốt liền suy nghĩ một chút. Thái tử còn đang suy nghĩ, nội thị giám chạy chậm đến trước mặt của hắn nói. Điện hạ Trường An hậu ra đến, thái tử lúc này mới hoàn hồn, vội vàng phân phó. Mau mau cho mời, An Huyền một thân mãng bào tuy nói mới chỉ có 13 tuổi, nhưng hắn thân cao chính là 1 thước 7. Khuôn mặt âm tà ánh mắt kia thu hút mọi người chính là không thể lý giải được. An Huyền vừa xuất hiện, thái tử Phù Nguyên Dương nhìn ánh mắt của hắn tự nhiên cũng nổi lên sắc tâm, hận không thể đem An Huyền kia kéo lên giường, hảo hảo vui thích một lần. Chính là thái tử Phù Nguyên Dương chỉ có sắc tâm nhưng không có can đảm dám làm. Bởi vì, hắn biết rõ, An Huyền chính là nanh vuốt của phụ hoàng. Hắn đối với An Huyền, chỉ có thể lấy lòng, tuyệt không thể đắc tội. Nếu không An Huyền một khi ở trước mặt phụ hoàng nói xấu hắn, hắn tuyệt chịu không nổi. An Huyền quét mắt liếc thái tử một cái cảm thấy khinh thường, nhưng vẫn như trước hành lễ. Nô tài tham kiến thái tử điện hạ, thái tử thiên tuế thiên thiên tuế. An Huyền công công mau đứng lên, thái tử Phù Nguyên Dương đứng lên, thân thủ giúp đỡ An Huyền đứng dậy. Đương nhiên, thời điểm giúp đỡ An Huyền đứng dậy chính là trắng trợn vuốt ve bàn tay nhỏ bé nhu nhược kia. An Huyền hạ mi mắt trong lòng thầm hạ quyết định sớm muộn gì cũng có ngày hắn chặt đứt hai tay của thái tử này. Dám can đảm ăn đậu hũ của hắn quả thực chính là không muốn sống. An Huyền sửa sang lại thần sắc hướng thái tử Phù Nguyên Dương mỉm cười, không giấu vết rút tay mình về. Thái tử điện hạ thánh thượng phái nô tài đến xem xét tình huống, không biết lý do Hạo Vương gia chết đã điều tra xong chưa? Hình quan vừa mới nói tam hoàng đệ tâm mạch đứt đoạn chính là do cao thủ dùng một chiêu chí mạng. Vừa nói đến nguyên nhân cái chết của Hạo Vương, thái tử Phù Nguyên Dương lại vô cùng nghiêm trọng. Cao thủ, đúng vậy, bổn vương đoán, có phải hay không là tam hoàng đệ đắc tội người trong. Góc truyện audio.com, giang hồ, An Huyền trong lòng biết rõ, Hạo Vương chết chính là kiệt tác của tỷ tỷ. Nhưng trên mặt cũng là giấu giếm, nếu việc này không thể truy cứu ý điện hạ định xử lý như thế nào. Bổn vương tính toán sẽ bẩm báo chi tiết cho phụ hoàng. An Huyền lắc lắc đầu. Điện hạ này không ổn, làm sao không ổn, thái tử Phù Nguyên Dương hiểu được An Huyền chính là tâm phúc của phụ hoàng, thấy hắn nói không ổn, vội chạy nhanh đến thỉnh giáo cách trương.